Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Quái Lạ Đối Thoại, chương 155, Quái Lạ Đối Thoại, mặt trời chiều ngã về Tây, chân trời tràn ngập một luồng đỏ như máu đám mây, ở gò núi đỉnh, đang có hai bóng người đứng lặng ở đây, phóng tầm mắt tới phương xa tà dương, một người trong đó, là một tên thanh niên, dung mạo tuấn lãng. Người mặc một bộ thanh đồng chiến giáp, cả người tỏa ra một luồng chất phác thê lương khí tức. Một bên, có một cô gái, thân mang đồng thau giáp, bên người đứng thẳng một cây kinh người đồng thau chiến thương. Kỳ quái nhất chính là, cô gái này dùng một khối bố trù che mặt, thấy không rõ lắm dung nhan, chỉ lộ ra một đôi lành lạnh con mắt, mà ở bên cạnh hai người, còn có một thất hùng tuấn vô cùng tuấn mã. Toàn thân bộ lông ô thanh, gió nhẹ thổi tới, liền như một đoàn thiêu đốt màu xanh hỏa diễm. Đây là một tớt ngựa hoang vương. Hai người này, tự nhiên chính là Lâm Dật cùng Diêm Thanh La. Ở đây đứng lặng hồi lâu, cũng không có người nói chuyện. Giữa hai người có vẻ rất trầm mặc, bầu không khí nhưng có chút quái lạ. Đặc biệt Diêm Thanh La chính thỉnh thoảng nhìn bên cạnh thanh niên. 6.000 ngựa hoang, ngươi liền như thế cho ta. Chính ngươi đây, Diêm Thanh La thanh âm chát chúa dễ nghe, nàng mà nói có từng tia gợn sóng, thực sự có chút giật mình, người thanh niên này dĩ nhiên đưa tới 6.000 ngựa hoang. Hơn nữa, chính là bên cạnh này một tớt ngựa hoang vương đô cho nàng. Đây là thuộc về nàng vật cưỡi, đây là một tớt ngựa hoang vương, nội tâm cảm giác có từng tia liên hệ. Tựa hồ có thể khống chế này thất cường hãn ngựa hoang vương. Nàng thực sự không cách nào suy đoán đây là một cái người thế nào. Có thể đưa nàng những này ra sàn, cảm giác dường như rất kỳ quái. Trong nội tâm, có từng tia cảm giác kỳ diệu, chưa từng có, tựa hồ lần đầu cảm nhận được kỳ diệu như vậy cảm giác. Thế nhưng, cái cảm giác này làm cho nàng rất hoảng loạn. Lại có từng tia thấp thỏm bất an, rất là quái lạ, Lâm Dật nhưng vẫn nhíu mày trầm tư, suy nghĩ chính là lúc trước khắc họa này một chữ phù sau. Ngựa hoang vương sản sinh kịch liệt phản ứng, đây là một loại chống lại, nội tâm hắn giật mình, lại có chút chấn động, dĩ nhiên sẽ sản sinh chống lại tâm tình, suýt nữa liền tạo thành khắc họa thất bại. Lâm Dật nghĩ đến, này còn chỉ là một tớt ngựa hoang vương. Nếu là càng mạnh mẽ hơn mãnh thú, muốn khắc họa này cổ lão ký tự đến khống chế, hiển nhiên sẽ càng thêm gian nan. Mà lúc này, vừa nghe Diêm Thanh La, tỉnh ngộ lại sau, hắn cười nói, không cái gì, ta hiện tại vị trí tụ tập, có 4 cái thế lực nắm giữ, cũng không phải là ta một người định đoạt, những này đàn ngựa hoang nếu là kéo về đi, tất nhiên gây nên phiền toái rất lớn, hơn nữa. Ngươi bên này bách phế chờ hưng, nhất định phải mau chóng thành lập ngươi mạnh mẽ đội ngũ. Ta cảm giác được tương lai tình thế sẽ càng thêm nghiêm túc. Sau đó chỉ có thể dựa vào ngươi mình, Lâm Dật sắc mặt không tên nói. Phảng phất đối với một vị bằng hữu ở cảnh cáo, Diêm Thanh La nội tâm phun trào, cảm giác rất phức tạp, có chút không cách nào bình tĩnh lại, bởi vì, ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Chuyển biến đổi quá nhanh, hơn nữa còn được nhiều như vậy trợ giúp, là cá nhân đều sẽ cảm động, huống hồ là một người phụ nữ, cứ việc nàng tâm tư thâm trầm, vẫn như cũ là một người phụ nữ, có người đàn ông có thể đối với nàng làm đến nước này. Có thể nói rất hiếm thấy, hoặc là căn bản cũng không có, ta biết rồi, Diêm Thanh La khẽ vuốt cằm, đột nhiên đưa tay lấy xuống mình che mặt bố trù. Lộ ra một tấm tinh xảo dung nhan, Lâm Dật nhìn thấy đầu tiên nhìn cảm giác sáng mắt lên. Không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên như vậy mỹ lệ. Xác thực, trước mắt Diêm Thanh La, mặc kệ là khuôn mặt tỷ lệ, phẳng phất chính là thiên nhiên điêu khắc thành, da thịt hoàn mỹ, lập lòe óng ánh hồng quang, phẳng phất phương xa phía chân trời hồng hà, đặc biệt mê người, sau đó. Dung mạo của ta chỉ có ngươi một người có thể xem ơ siêu, Diêm Thanh La sắc mặt nhàn nhạt một đỏ. Nói ra như thế một câu nói, Lâm Dật vẻ mặt ngạc nhiên, nội tâm có chút kỳ quái gợn sóng, nhưng chớp mắt biến mất, hắn khẽ lắc đầu, không có để ý nàng. Đối với hắn mà nói mặc kệ là xấu xí hoặc là khuôn mặt đẹp. Quan trọng nhất đối với hắn hữu dụng, nếu là nữ nhân này đối với hắn vô dụng, cho dù nàng ở đẹp đẽ, như trước không cách nào được Lâm Dật coi trọng, bất quá là một cái đẹp đẽ bình hoa mà thôi. Hắn vừa vặn không cần bình hoa, lại càng không thiếu hụt bình hoa, nơi này liền giao cho ngươi, một tháng sau Trấn Hải bọn họ sẽ trở lại. Bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi mình, Lâm Dật nhìn về phương xa. Lẩm bẩm như thế một câu nói, Diêm Thanh La không hề trả lời, liền như thế đứng ở bên cạnh hắn, ai cũng không cách nào rõ ràng nàng giờ khắc này nội tâm ý nghĩ. Mà sau một hồi, nàng đột nhiên nói rằng, Lâm Dật, nếu là tương lai, sự tồn tại của ta để ngươi cảm giác được uy hiếp. Ta hy vọng ngươi giết chết ta sau, có thể vì ta lập một khối bia mộ, khắc lên ngươi đối với sự giúp đỡ của ta cùng ta đối với ngươi công lao. Lâm Dật sững sờ, đây là lần thứ hai nghe được này câu nói. Vậy xoay người lại, sắc mặt thật lòng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên phát hiện nữ nhân này có chút không giống. Thậm chí so với Tương Cầm Cầm còn nhiều ra một loại khí chất đặc biệt. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lâm Dật nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Hai người liền như thế đối diện. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Hắn nói rằng, nếu thật sự có một ngày như thế, ngươi uy hiếp đến tính mạng của ta, ta sẽ thân thủ mai táng ngươi. Cũng khắc họa ngươi này một đời một chút. Hai người đối thoại. Vô cùng quái lạ, càng là không thể nào hiểu được hàm nghĩa trong đó. Chỉ có hai người lẫn nhau mới có thể hiểu, những này ý tứ trong lời nói là cái gì. Thế nhưng hai người đều không có chỉ ra, chỉ là từng người chôn giấu ở đáy lòng. Ta đi rồi, ngươi bảo trọng, Lâm Dật bỏ lại một câu. Bóng người bỗng nhiên nhảy một cái, từ này mấy trăm mét trên đỉnh núi bay vọt mà xuống. Trong phút chốc, bóng người bay tránh mà đi, một cái nháy mắt rơi xuống đất. Mà nối nghiệp tục nhảy lên chạy như bay, rất nhanh sẽ biến mất ở Thương Mang Thảo Nguyên, trên đỉnh núi, chỉ còn lại dưới Diêm Thanh La một người, cùng một thớt Ô Thanh Ngựa Hoang Vương, đang lẳng lặng đứng lặng, phóng tầm mắt tới này một đạo dĩ nhiên không nhìn thấy bóng người. Ai, hồi lâu, một tiếng thăm thẳm thở dài truyền đến, người nghe được thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả Ngựa Hoang Vương đô cảm giác được một luồng phức tạp tâm tư. Có vẻ hơi sao động lên, một vị tuổi trẻ kiêu hùng, Diêm Thanh La nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, là ngươi rèn đúc tương lai của ta, mà ta hy vọng này một đời có thể được vật mình muốn. Cuối cùng được mình muốn kết cục Thanh Ngọc, chúng ta đi, tương lai chiến trường sẽ có chúng ta hào quang đang lấp lánh. Diêm Thanh La cười khẽ một câu, mang tới bố trù, sải bước Ngựa Hoang Vương, chính là nàng vật cưỡi Thanh Ngọc, đây là nàng lên tên, phảng phất lại như là mình một người thân cùng bằng hữu. Thực sự có chút kinh ngạc, tê, Thanh Ngọc ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, tràn ngập một luồng vương giả thô bạo, đây là một con đàn ngựa hoang vương giả, mà cưỡi ở trên người nó một bóng người. Phảng phất cùng người vương giả này khí thức dung hợp lại cùng nhau. Tựa hồ báo trước một vị nữ cường nhân chính từ từ bay lên. Nhân mã vừa qua, nơi này chỉ để lại đã từng hai đạo nhàn nhạt cái bóng. Còn có này một tia hóa không ra kỳ quái khí thức. Giờ khắc này, Lâm Dật đang đứng ở trên thảo nguyên, phóng tầm mắt tới nơi này. Nội tâm có từng tia kỳ quái đồ vật đang cuộn trào. Hắn không có nhiều dừng lại, cả người khí thức vừa hiện ra, khôi phục dĩ vãng dáng vẻ, cuối cùng xoay người rời đi, chuyện nơi đây đã kết thúc, mà hiện tại cần phải làm là chạy trở về, ở trước khi trời tối trở lại tụ tập bên trong, hắn tốc độ rất nhanh, liền như một đạo nhanh trong cái bóng, không ngừng ở trên thảo nguyên chạy vội mà qua, dọc theo đường đi, mượn tà dương dư huy. Còn có thể nhìn thấy vô số động vật bắt đầu thành đàn về tổ. Mà Lâm Dật lại như là mảnh này mặt đất bao la trên một đạo cô tịch cái bóng. phảng phất dung hợp vào mảnh này cổ lão man hoang thế giới. Trở thành nơi này một thành viên, tốc độ của hắn rất nhanh. Trước khi trời tối rốt cục trở lại này một tòa hùng vĩ cửa ải trước. Vừa vặn nhìn thấy rất nhiều đội ngũ từ bên ngoài trở về. Những đội ngũ này có lớn có nhỏ, từng người sắc mặt vui sướng, nhưng cũng có bi thương người tồn tại. Ra ngoài săn bắn, có thu hoạch đội ngũ, cũng nhìn thấy chưa thu hoạch đội ngũ, càng bị hư hỏng hơn thất to lớn đội ngũ. Đây chính là bây giờ nhân loại tình huống, muốn sinh tồn nhất định phải nỗ lực. Săn bắn là hiện nay lương thực chủ yếu khởi nguồn, mà săn bắn cần thực lực, càng cần phải vận may. Nếu là một cái không tốt tự mình rót trở thành mãnh thú đồ ăn. Đây chính là man hoang thời đại, không phải là loài người trở thành dã thú đồ ăn, chính là dã thú trở thành loài người đồ ăn, không có ngoại lệ. Ngày hôm nay xui xẻo, dĩ nhiên tổn thất 3 cái đội viên, quá đáng trách. Cửa ải trước, có chút đội ngũ chính bi thương đi tới, người người trên người mang thương, vết máu loang lổ, hơn nữa những này người biểu hiện từng người có vẻ rất hạ, không có thu hoạch còn nói được, còn vì vậy mà tổn thất, đây là một cái đả kích. Bất quá, cùng bọn họ như thế đội ngũ, có khối người, thực lực không đủ, là không cách nào ở bên ngoài sinh tồn, lại càng không nói săn bắn mãnh thú. Đây là một loại áp lực, sinh tồn áp lực, mà có áp lực như vậy, mới có thể khiến nhân loại ta đoàn kết. Từng người tổ hợp lên hình thành sức mạnh, sau đó, nghĩ biện pháp tăng cao bản lĩnh của chính mình, cũng may như vậy khốc liệt tiền sử thời đại sống tiếp. Thậm chí sống được càng tốt hơn, loài người muốn chúa tể cái này man hoang thời đại, còn cần rất thời gian dài dằng dặc trưởng thành, thậm chí khả năng cần mấy đời người cộng đồng nỗ lực đi. Bằng không khó có thể thực hiện, bất quá, Lâm Dật cảm thấy. Chỉ cần chờ loài người thực lực tổng hợp tăng cao sau. Từng người sinh hoạt sẽ ung dung rất nhiều. Hiện tại tai nạn vừa vặn không thời gian bao lâu. Còn cần không ít thời gian tích lũy cùng thích ứng. Dù sao có chút vội vàng. Nếu không có một cái thần bí tồn tại. Mới bắt đầu cung cấp vũ khí trang bị chờ trợ giúp. Hiện tại loài người có thể không sinh tồn vẫn là một vấn đề. Chủ yếu hơn chính là loài người có thể từ săn giết mãnh thú thu được cường hóa. Đây mới là loài người có thể tiếp tục sinh sống căn bản. Tương lai, nếu như cái năng lực này cũng biến mất, loài người nhất định phải tìm kiếm cái khác mạnh mẽ con đường. Lâm Dật đã mơ hồ có cảm giác giác, đối với lòng này bên trong có chuẩn bị, bằng không tương lai đều sẽ không ứng phó kịp, tiến vào hùng vĩ cửa ải. Lâm Dật không có dừng lại, mà là nhanh chóng xuyên qua đám người, hướng về thế lực bản bộ đi đến. Không đến bao lâu hắn liền về tới đây, vừa vặn nhìn thấy từ phòng nghị sự đi ra một bóng người xinh đẹp. Người đến chính là Tương Cầm Cầm Mơ Siêu. Lâm Dật, ngươi trở về. Tương Cầm Cầm có chút vui sướng, nói tiếp, ta đã luộc tốt cơm nước, ngươi trở về vừa vặn. Lâm Dật nghe xong sắc mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng đã luộc tốt cơm nước, thực sự có chút quái lạ, bất quá hắn vẫn là gật đầu cười nói. Vậy ta liền không khách khí, ta đang muốn đêm nay muốn ăn cái gì, ngươi cũng nói luộc được rồi. Tương Cầm Cầm lanh lảnh cười cười, mới mang theo hắn hướng nàng nơi ở đi đến. Dọc theo đường đi, nàng đều đang kỳ quái Lâm Dật làm sao một người trở về. Ngô Dũng chờ người chẳng lẽ không trở về. Vẫn là lôi kéo những người kia viên tốc độ trì hoãn. Đại ca ca, phía trước, vài đạo thân ảnh kiêu tiểu vọt tới. Từng cái lanh lảnh kêu một tiếng. Khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn tiểu chạy đập tới. Có vẻ thật cao hứng. Hết chương.